Lục Địa Kiện Tiên tập 142. Chẳng lẽ người Tiêu Dao Lầu dự định hắc anh hắc? Trên người các ngươi bị gieo xuống thất lý truy hồn hương, ta nhắm mắt lại cũng có thể tìm được. Hắc y nhân ngạo nghễ nói. Thất lý truy hồn hương, là ngươi? Dương Long nhất thời biến sắc. Nam tử hắc bào kia nói. Đã nhận ra ta, thì sớm lưu đồ vật lại, còn có thể tha các ngươi không chết. Tổ An hiếu kỳ, xem ra lai lịch của người kia còn rất lớn, cũng không biết đến cùng là ai. Hắn đến thế giới này thời gian quá ngắn, lại một mực ở trong triều, không quá rõ ràng các cao thủ trên giang hồ. Tôn Kế cũng hỏi ra nghi hoặc giống vậy. Dương lão, hắn là ai? Dương Long không có trả lời hắn, ánh mắt một khắc cũng không dám rời nam tử hắc bào. Nếu ta không nhận ra ngươi, có lẽ trong lòng còn có chút hy vọng, nhưng Nùng Mi đạo nhân hung danh hiển hách, lúc nào lưu qua người sống? Nùng Mi đạo nhân? Tổ An cau mày, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, rất lợi hại sao? Có điều hắn chú ý tới hai đầu lông mày dày đặc của đối phương, cái ngoại hiệu này cũng xem như chính xác. Tôn Kế tức giận nói. Cái gì Nùng Mi mỏng mi, ở dịch quận này, Trử Yến Vương, chính là Tôn gia chúng ta nói tính toán, khuyên ngươi không nên không biết điều. Nói không chừng Tôn gia chúng ta còn có thể thu ngươi làm khách khanh, cho ngươi một tương lai tươi sáng, bằng không mà nói, chết cũng không biết chết như thế nào. Dương Long nhíu mày, rất muốn bảo hắn đừng nói, nhưng mà nghĩ lại, đối phương hung danh lan xa, nói hay không nói khác biệt không lớn, nên lười ngăn cản. Nùng Mi đạo nhân nghe vậy ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, tu hành giả tu là bản thân, cảm ngộ là thiên địa, câu một lòng tiêu dao và siêu thoát, Nùng Mi ta không có hứng thú làm chó cho môn phiệt. Khuôn mặt của Dương Long đỏ bừng, hiển nhiên hắn ở trong mắt đối phương chỉ là tồn tại làm chó cho người, đồng dạng là tu hành giả, trong lòng cũng có kiêu ngạo, lập tức phản bác. Chim khôn lửa canh mà đậu lại có cái gì không đúng? Con đường tu hành vốn phải tiêu hao vô số tư nguyên, chỉ dựa vào chính mình làm sao chịu được? Người nói thật tiêu sái, nhưng trên tay ngươi dính đầy máu tươi, dựa vào cướp giết, thôn phệ tư nguyên và tu vi của tu hành giả khác, cao quý hơn người chỗ nào? Tổ An sững sờ, không nghĩ đến Đụng Mi đạo nhân cũng dựa vào hút công lực người. Chật chật chật, quả nhiên loại pháp môn này, ném lên giang hồ đều là tà tu, ta không thể bại lộ thao thiết thôn thiên quyết, miễn cho bị người người kêu đánh. Lúc này, Đụng Mi đạo nhân hừ lạnh, nói nhằng nói cuội muốn kéo dài thời gian, chịu chết đi. Sau khi nói xong hắc bào vung lên, sương mù màu đen bao phủ về phía xe ngựa. Công tử cẩn thận. Dương Long vội vàng bảo vệ Tôn Kế, những thị vệ khác như Lâm Đại Địch, ao ao thi triển tuyệt học của mình đánh tới hắc vụ, đáng tiếc tất cả đều giống như trâu đất xuống biển. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thị vệ tu vi hơi thấp đã bị hai đoàn hắc vụ quấy lấy kéo về phía Nùng Mi đạo nhân. Rồi nào rồi. Nùng Mi đạo nhân duỗi hai tay, trực tiếp đập lên đầu những người kia, sau một trận cười dài, những người kia bị hút thành thấy khô. Thật quá thoải mái. Nùng Mi đạo nhân tiện tay ném những thây khô kia ra, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm lưỡi, bị ánh mắt của hắn nhìn, người Tôn gia không khỏi nuốt nước miếng. Tổ An nhíu mày, gia hỏa này sát tính thật mạnh, hơn nữa, hắn nhìn ra công pháp tu hành của đối phương, tuy có chút tương tự thao thiết thôn thiên quyết, nhưng thực chất lại khác một trời một vực. Hiệu suất hấp thu của hắn quá thấp, các loại tạp chất bị hút vào trong thân thể, quanh năm tích lũy, thân thể sẽ xuất hiện vấn đề, đồng thời tâm tính bị cảm xúc tiêu cực trong thân thể vặn vẹo, cuối cùng bị điên hoặc thần kinh thác loạn mà chết. Hiện tại đối phương hẳn đang ở bước thứ hai đếm ngược, khó trách cả người giống như bị thần kinh, hơn nữa thích giết chóc như thế. Thời điểm hắn suy tư, thân hình của Nùng Mi đạo nhân lóe lên, đã bay thẳng về phía Tôn Kế. Tôn Kế cũng có tu vi ngũ phẩm, ngày bình thường diễu võ dương oai, cảm thấy mình cực kỳ ngưu bức, nhưng hôm nay đối mặt sát khí đập vào mặt kia, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, căn bản không có ý nghĩ chống cự. Dương Long hét lớn, hắn dù sao cũng là cao thủ thất phẩm, chỉ thấy trước người huyện hóa ra vô số băng trùy đâm qua. Tu hành giả băng hệ. Tổ An không khỏi nghĩ đến Sở Sơ Nhan, không biết hiện tại nàng đã về sư môn của mình chưa. Chỉ thấy áo bào rộng lớn của Nùng Mi đạo nhân cuốn một cái, trong lòng bàn tay hiện ra vũ khí đen nhánh, những băng trùy kia lập tức tan rã không thấy. Dương Long cũng không nghĩ dùng cái này có thể ngăn cản được đối phương, chỉ thấy hàn quang lóe lên, hắn từ phía sau lưng lấy ra một cây trường nhị trường thương, trực tiếp đâm về phía đối phương. Thanh trường thương kia toàn thân trắng bạc, ứa ra hàn khí. Tổ An nhìn mà trợn cả mắt, gia hỏa này từ nơi nào móc ra một cây thương lớn như vậy? Vừa rồi hình như hắn từ trong mông rút ra, nghĩ một chút đã thấy sợ. Chỉ thấy cây trường thương kia huyện hóa ra vô số thương ảnh, trong nháy mắt bao phủ Nùng Mi đạo nhân. Rất nhanh cả người Nùng Mi như bị một cái cán tầm phong ấn. Người Tôn gia ào ào reo họ, duy chỉ có Dương Long là cau mày. Lúc này trong băng tuyết bỗng nhiên truyền tới một thanh âm thâm trầm. Lấy thương pháp mà nói, ngươi đã vào cảnh giới đại thành, đáng tiếc thức phẩm và bát phẩm chênh lệch, tuyệt đối không phải những kỹ xảo này có thể san bằng, ngươi hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là mượn dùng lực lượng thiên địa. Hắn vừa dứt lời, khối băng to lớn giống như vỏ trứng vỡ vụn, sau đó phanh một tiếng, trực tiếp nổ bay ra. Một bóng đen từ bên trong nhảy ra, Dương Long kinh hãi, vội vàng hô. Công tử chạy mau. Còn hắn thì giơ thương nghênh đón, đáng tiếc đối phương không tránh không né, trực tiếp vỗ lên thân thương một chưởng, răng rắc. Trường thương trước đó còn uy phong lẫm liệt trong nháy mắt gãy thành hai đoạn, tay đối phương thuận thế đặt lên ngực hắn. Dương Long phun máu, bay ngược ra sau, may mắn hắn cũng tu hành nhiều năm, thời khắc mấu chốt thoát ly đối phương khống chế, lúc này mới tránh thoát vận mệnh bị hút thành người khô, nhưng mà cả người đã vô lực, nằm rạp ở trên mặt đất mất đi lực tái chiến. Một bên khác, Tôn Kế sớm đã vong hồn bốc lên, trực tiếp kéo một thủ hạ đẩy tới, sau đó hai chân hung hăng kẹp lấy bụng ngựa, liều mạng bỏ chạy. Những thị vệ khác cũng cây đổ bầy khỉ tan, phân biệt đào vong tới phương hướng khác nhau. Nùng Mỹ đạo nhân hừ lạnh, ống tay áo vung lên, những binh khí tản mát trên mặt đất bắn ra, như tên lửa truy tung, chuẩn xác đâm vào giữa lưng những thị vệ kia, nhiều người như vậy lại không một ai may mắn thoát khỏi. Nhìn về phía Tôn Kế chạy trốn, hai chân hắn bước ra, sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt đối phương. Tê. Tuấn Mã chấn kinh chồm lên, Nùng Mỹ đạo nhân hừ lạnh, vỗ lên đầu nó một chưởng, con ngựa nhanh chóng khô quắc, sau đó mất mạng tại chỗ. Tôn Kế thì chật vật ngã xuống, hắn muốn chạy lại phát hiện chân không nghe sai khiến, thân thể không ngừng xê dịch về phía sau, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Vì tiền bối này, người muốn nhưng mà là tiền tài, ta cho ngươi đồ vật, không cần hạ sát thủ. Nơi này dù sao cũng là dịch quận, cùng Tôn gia kết xuống tử thù sẽ có rất nhiều phiền phức. Lúc này Nùng Mỹ đạo nhân gật đầu. Ngươi nói không sai, ở dịch quận đắc tội Tôn gia các ngươi sẽ rất phiền phức. Nghe hắn nói như vậy Tôn Kế không khỏi vui vẻ. Chỉ cần tiền bối buông tha ta, ta cam đoan không truy cứu việc này nữa, vừa rồi những thị vệ kia chết thì chết, Tôn gia chúng ta không coi là chuyện đáng kể. Đồ vật ở chỗ này, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Hắn vừa nói vừa dùng nụ cười nịnh nọt đưa túi trữ vật tới. Tổ An âm thầm cười lạnh, vừa rồi những thị vệ kia liều chết bảo hộ hắn, kết quả lại đổi lấy kết cục như vậy. Nùng Mỹ đạo nhân kiểm tra, xác nhận không sai mới túi bỏ vào trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười trêu đùa, bàn tay trực tiếp đập vào đầu Tôn Kế. Ngươi! Trước khi chết Tôn Kế chỉ kịp nói một chữ, liền mềm oặt ngã xuống. Nùng Mỹ đạo nhân cười lạnh. Đắc tội Tôn gia rất phiền phức, nhưng giết các ngươi, ai biết là ta động thủ. Dương Long thấy tình huống như vậy thở dài não nề. Thiên hạ không có tường không lọt gió, Tôn gia tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Sau khi nói xong trực tiếp vỗ trán tự tử, hắn biết mình không có đường sống, không muốn ở lại chỗ này, bị đối phương hút khô công lực, còn không bằng tự sát càng thống khoái hơn. Nùng Mỹ đạo nhân đi tới bên cạnh hắn, xác nhận hắn đã chết mới đùa cợt nói. Bây giờ có sẵn kẻ chết thay, Tôn gia làm sao có thể tìm được ta? Hắn vừa nói vừa thu thập hiện trường, chỉ thấy hắn móc ra một cái bình nhỏ, vẩy lên những thi thể bị hắn hút khô kia. Sau đó những người kia lấy tốc độ mắt trần có thể thấy tiêu vong, gió lạnh thổi qua, đều hóa thành tro bụi. Tổ An âm thầm gật đầu, người này còn rất chú ý cẩn thận, lo lắng kiểu chết này dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hắn, cho nên mới hủy thi diệt tích. Sau đó Nùng Mỹ đạo nhân đi tới bên cạnh Dương Long, dùng ngón tay hắn viết mấy chữ, vì chân thật, chữ cuối cùng còn cố ý chỉ viết một nửa, sau đó lại dùng tay Dương Long che đi. Làm xong hết thảy, hắn hài lòng gật đầu, đang định ly khai, bên cạnh lại truyền đến tiếng thở dài. Người dám làm không dám nhận, lại để người vô tội mang tiếng oan, lương tâm người không đầu sao? Người nào? Nùng Mỹ đạo nhân quay đầu, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Một bóng người chậm rãi đi tới, nhìn ra được hắn rất trẻ. Nùng Mỹ đạo nhân không khỏi buông lỏng một hơi, còn tưởng bị cao thủ phát hiện, cái tuổi này tu vi có thể cao bao nhiêu. Tổ An nhìn chầm chầm mấy chữ trên đất, lạnh nhạt nói. Kế sách vu oan giá họa vụng về. Trong đầu Nùng Mỹ đạo nhân lóe lên linh quang. Người chính là số 333. Khó trách vừa rồi cảm thấy thanh âm và hình thể của đối phương có chút quen thuộc, nguyên lai là hắn. Không sai. Chuyện cho tới bây giờ, Tổ An cũng không cần thiết che giấu. Ngươi mượn danh tiếng của ta đi gây án. Làm sao cũng nên chia cho ta một chút chỗ tốt chứ. Mệnh danh tiếng của ngươi. Nùng Mỹ đạo nhân cười ha ha. Danh tiếng của ngươi giá trị bao nhiêu tiền, ai thèm dùng, nhưng mà là cổng nồi cho ta mà thôi. Vừa nói xong hắn liền đánh tới, đã bị nhìn thấy, khẳng định là phải diệt khẩu. Vừa rồi đối phương ở trong tiêu giao lầu ra giá hắn nhìn thấy, đã từng ra giá gần 3 triệu lượng, kết quả không mua thành công, như vậy chứng minh trên người sẽ có tầm 3 triệu lượng, hiển nhiên là xuất thân gia tộc phú quý. Không nghĩ tới ông trời mở mắt, đưa cho hắn nhiều dê béo như vậy, hôm nay đoạt hai gia hỏa này, hơn phân nửa sẽ đủ hắn đột phá đến tông sư. Ai biết hắn thấy hoa mắt, thân hình của đối phương đã xuất hiện ở một vị trí khác. Thủ đoạn của các hạ quả nhiên độc ác, một lời không hợp liền muốn hạ sát thủ. Tổ An cho mày, vừa rồi biến thành người khác hơn phân nửa đã dính độc thủ. Nùng Mây đạo nhân hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương có thể tránh được. Khó trách trước đó dám khiêu chiến người Tôn gia, nguyên lai là có thần pháp quỷ dị như vậy. Đáng tiếc con đường tu hành nhìn chính là thực lực, chỉ có thần pháp không có tu vi, cuối cùng vẫn không làm được cái gì. Nói xong tốc độ của hắn tăng nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tổ An, đồng thời song trưởng hiện lên hắc khí, lan khắp bốn phía. Trong lòng hắn rất chắc chắn, mình biến không khí xung quanh thành sền sệt như nước, thần pháp của đối phương tinh diệu nữa, cũng không có đất dụng võ. Ai biết đối phương không hề bối rối, không tránh không né đứng ở nơi đó. Ai cho ngươi lòng tin ta nhất định sẽ tránh. Nói xong trực tiếp giơ bàn tay lên nghênh đón. Nùng Mây đạo nhân nhướng mày, kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhiều năm nói cho hắn biết có chút không ổn, thế nhưng vô luận từ phương diện nào nhìn, đối phương cũng khó có khả năng là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn còn dám cùng mình đối chưởng. Dù là cao thủ đồng cấp cũng không dám đối chưởng với mình, bằng không rất dễ dàng bị hút sạch công lực, gia hỏa này quả thực là tự tìm cái chết. Trên mặt hắn lóe lên nụ cười nham hiểm, trực tiếp huy chưởng đập qua, hắn muốn hút khô đối phương. Hai bàn tay vào nhau, trên tay hắn hiện ra hắc khí bao trùm đối phương. Ta hút. A, nụ cười của Nụng Mi đạo nhân rất nhanh cứng ở trên mặt, bởi vì hắn phát hiện vô luận mình thôi động công lực như thế nào, cũng không thể hấp thu được tu vi của đối phương. Hắn không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng rốt cục ý thức được không thích hợp, vội vàng kéo ra khoảng cách. Đáng tiếc đã muộn, tay hắn như bị keo dính, căn bản không có cách di động. Lúc này người tuổi trẻ ở đối diện lộ ra nụ cười thuần phát. Người nói hút là như vậy sao? Hắn vừa dứt lời, trong lòng bàn tay xuất hiện một vật thể như lỗ đen. Nùng Mi đạo nhân lập tức cảm giác được tu vi toàn thân giống như vỡ đi dâng trào, phải biết mỗi lần hắn hút người khác cũng không có nhanh như vậy. Trong lòng hắn hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, đáng tiếc làm sao động đậy được, mới đầu còn mắng, đằng sau chỉ còn lại tiếng cầu xin tha thứ, rất nhanh thanh âm cũng dần dần thấp đi. Hắn đến chết cũng không hiểu, đối rõ ràng tuổi còn trẻ, vì sao tu vi còn cao hơn hắn, hơn nữa phương pháp tu hành của đối phương rõ ràng thần ảo cao minh hơn không ít, không đúng. Phải nói là một trời một vực, này mới để hắn không có chút năng lực phản kháng. Tổ An hất Nùng Mi đạo nhân thần sắc tiều tụy ra, nhíu mày. Hắn cảm giác được lúc này tu vi trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt, trước đó tầm cửu phẩm cấp 8. Bây giờ hút công lực của Nùng Mi đạo nhân đã thành cửu phẩm đỉnh phong, cách tông sư chỉ kém một bước. Thế nhưng lúc này, hắn lại cảm giác được khí tức bạo lệ huyết tinh tràn ngập trong cơ thể. Hắn hiểu được đó là những năm này, Nùng Mi đạo nhân tàn sát cướp bóc tu hành giả khác tạo thành. Khó trách hoàng hậu tỷ tỷ bảo ta trước tông sư không nên thi triển thao thiết thôn thiên quyết đề thăng công lực, như vậy hút được công lực sát thực hỗn tạp không thuần, cần tốn tinh lực rất lớn để thối luyện. Mấu chốt là trên người đối phương góp nhặt quán niệm, sát ý, cũng có một bộ phận tiến vào trong cơ thể hắn, đối với hắn thối luyện thần hồn mà nói, sát thực có hại không lợi. Chẳng qua hiện nay, hắn không kịp suy tư nhiều như vậy, động vật bố trí ở bên ngoài canh gác phát hiện có một đoàn người nhanh chóng chạy đến bên này. Hắn lập tức nắm lên thi thể của Nùng Mi đạo nhân rời khỏi nơi đây. Sau khi hắn rời đi không bao lâu, một đội nhân mã nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Trung niên cầm đầu mắt tam giác, giống Tôn Kế như đúc, vừa nhìn liền biết là cha con. Trong mắt hắn tinh quang chớp động, như mỗi giờ mỗi khắc đều đang mưu đồ cái gì. Hắn vừa nhìn tình huống giữa sân liền kinh hãi, trực tiếp vọt qua. Kế Nhi. Một tiếng kêu rên và nộ hống vang vọng toàn bộ sơn lâm. Rất nhanh thủ hạ của hắn cũng lần lượt đuổi tới. Nhìn giữa sân toàn quân bị diệt cũng giật nảy mình, đã bao nhiêu năm không ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Hơn nữa xuống tay với công tử, đây là cục diện không chết không thôi nha. Rất nhanh người điều tra hiện trường đến đây bẩm báo. Tướng gia, trước khi Dương tiên sinh chết để lại đầu mối. Trung niên kia tự nhiên chính là quốc tướng Tôn Toàn của Yến Quốc. Hắn đi tới bên người Dương Long, nhìn chằm chằm mấy chữ 333, khuôn mặt không khỏi âm trầm. Đây là ý gì? Có thể là số khách mời bên Tiêu Giao Lậu. Công tử mới từ Tiêu Giao Lậu đi ra. Trong thủ hạ cũng có người tài ba, lập tức phân tích nói. Tôn Tuần lạnh lẽo nói. Đi Tiêu Giao Lậu. Tuy vị trí của Tiêu Giao Lậu thần bí, nhưng chỉ áp dụng cho khách nhân bình thường, còn đối với người cầm quyền của dịch quận, làm sao có thể không biết Tiêu Giao Lậu ở đâu? Chỉ là ngày bình thường Tiêu Giao Lậu đánh quan hệ rất tốt, cung phụng rất phong phú, cho nên bọn hắn mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng hôm nay nhi tử bị giết, hắn làm sao có thể nhịn được? Tổ An trở lại trong phòng. Đá kỳ ở trong chăn vốn ở tình trạng dưới bị, nhìn thấy hắn, lúc này mới bỏ đi tư thế công kích. Tổ An thấy thế nhìn không được cảm khái. Ngươi thật không có linh hồn. Đáng tiếc đối phương giống như người máy, yên tĩnh nhìn hắn, đồng thời không có chút đáp lại nào. Tổ An bất đắc dĩ, đành phải lấy ra túi trữ vật trước đó tìm được ở trong người Nụng Mi đạo nhân, còn thi thể đối phương, đã sớm tiện tay xử lý sạch. Ở thế giới tu hành này, trực tiếp tới cái băng hỏa lưỡng trọng thiên, cho cốt cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Nhìn thấy ngọc bội kia, Tổ An rốt cục buông lỏng một hơi, hoàng hậu tỷ tỷ cần tử xương thần nhũ rốt cục có tin tức. Hắn cầm ngọc bội quan sát, những đường vân ở phía trên rất kỳ quái, tựa hồ giống như một loại địa đồ trừu tượng, nhưng nếu là địa đồ mà nói, lấy thực lực của Tiêu Dao Lầu, sao có thể một mực giải không ra. Hắn nghĩ hồi lâu không có đầu mối, liền thu ngọc bội lại, sau đó kiểm tra đều vỡ tề khác. À, Trẫm Tiên Phi Đao. Này xem như niềm vui ngoài ý muốn, trước đó Trẫm Tiên Phi Đao bị Tôn Kế mua, sau đó bị Nùng Mi đạo nhân đoạt, kết quả hiện tại cơ duyên xảo hợp lại rơi vào trong tay ta. Bây giờ tính xuống đã có 5 thanh, không biết gom góp 9 thanh có lợi hại như trong truyền thuyết không. Sau đó hắn ở trong túi trữ vật tìm kiếm nửa ngày, đáng tiếc không tìm được gì khác nữa. Thật nghèo. Tổ An nhìn không được đậu đen rau muống. Trước đó ở kinh thành, chi phí ăn mặc, thậm chí tài nguyên tu hành đều có triều đình gánh vác, hắn không có cảm thấy cái gì. Trước đó ở Minh Nguyệt Thành lấy được tài phú còn để hắn ẩn ẩn cảm thấy mình là phú hào. Nhưng vừa rồi trải qua buổi đấu giá, hắn mới ý thức được mình nghèo, con đường tu hành tiêu hao quả thực là không đáy. Lúc này hắn cũng kịp phản ứng, vừa rồi Tôn Kế bỏ ra cái giá lớn như vậy mua Trảm Tiên Phi Đao, ngọc bội tử xương thần nhũ, trên người tự nhiên không có khả năng còn tiền. Còn tán tu giống Nùng Mi đạo nhân, ngày bình thường duy trì sự tình giết người cướp của, có tiền cũng sớm chuyển hóa thành tư nguyên. Lần này tới Tiêu Dao Lầu hơn phân nửa là đã tiêu hết tiền trên người, muốn đến tìm dê béo. Sứa quẩy. Hắn ở trong túi trữ vật tìm được một số đan dược, vũ khí. Những vật này thả trên giang hồ có lẽ là bảo bối, nhưng đối với người ở trong hoàng cung đi ra, thật không nhìn được những đồ chơi rách rưới này. À, đây là cái gì? Tổ An chợt phát hiện một quyển sách ố vàng, xem xét thì có thể cảm giác được nó khá xa xưa. Thừa ngân ngất diện. Nhìn mấy chữ kia, Tổ An lập tức biết vật này bất phàm. Bởi vì chất liệu là giấy tự niên đại xa xưa, đụng một cái liền muốn nát, nhưng hắn cầm trong tay, lại cảm giác đây không phải giấy bình thường, mà do một loại chất liệu đặc thù thủy hỏa bất xâm làm thành. Là thứ gì? Tổ An hiếu kỳ, mở ra xem xét, chỉ thấy trang bìa có 8 chữ to, ngang người một mặt ngang người. Đằng sau thì có rất nhiều đồ hình, phân tích từng bộ vị trên khuôn mặt người, còn có thân thể, tứ chi. Cái này giống như giáo trình phác họa và giải phẫu học. Tổ An sững sờ. Lúc này từ bên trong rơi ra một trang giấy nhỏ, hắn nhặt lên xem xét, nguyên lai là bút ký của Nụng Mi đạo nhân. Nguyên lai bởi vì lông mày của Nụng Mi đạo nhân quá bắt mắt, mặc kệ hắn giả trang như thế nào, thời điểm hành hung làm ác luôn sẽ bị người nhận ra, làm cho càng ngày càng có tiếng xấu. Mới đầu hắn không để ý, nhưng càng về sau hắn càng phát hiện mình nửa bước khó đi, làm gì cũng cố sức, đây chính là do tiếng xấu lan xa. Cho nên hắn muốn thay đổi dung mạo, chỉ ít thời điểm làm ác ngụy trang đi, để người không nhận ra là hắn. Đáng tiếc thuật ngụy trang trên giang hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có các loại cực hạn, coi như có thể thay đổi khuôn mặt, cũng không thể che giấu đôi lông mày đặc hữu kia. Muốn đổi chỉ có thể dùng dao cạo đi, đáng tiếc xưa nay hắn vẫn lấy lông mày làm kiêu ngạo nên không nỡ cạo. Cuối cùng nhiều lần tìm kiếm, cơ duyên xảo hợp ở trong một bí cảnh thượng cổ tìm được quyển thiên nhân nhất diện này, đây là một bản thần kỳ. Nó rõ ràng có pháp môn vận khí tu luyện, nhưng dù tu luyện tới đại thành cũng không thể đề cao tu vi, chỉ là có thể mở ra lối riêng. Làm được sự tình mà tông sư cấp cũng không thể làm được, đó chính là tùy ý cải biến dung mạo. Không giống những thuật dịch dung lưu truyền trong giang hồ, khắp nơi cần dựa vào dược vật hoặc đạo cụ phụ trợ, hơn nữa rất khó dịch dung giống người nào đó như đúc. Thiên nhân nhất diện lại khác, nó không cần dược vật hoặc mượn nhờ ngoại lực, mà đầu tiên cần ngươi tinh thông lĩnh vực hội họa, như vậy mới có thể trong nháy mắt nhớ kỹ dung mạo, các loại đặc điểm của thân thể mục tiêu. Sau đó lại dựa vào pháp môn vận khí cải biến thân thể bắp thịt thậm chí cốt cách, dung mạo, thân cao. Giống như đúc, dù là người thân nhất cũng nhìn không ra sơ hở. Chỉ là tu hành bí tịch này độ khó cực cao, lực ký ức thì dễ nói, tinh thần lực của tu hành giả cường đại hơn người bình thường nhiều, thời gian ngắn nhớ kỹ một số chi tiết không khó. Mấu chốt ở chỗ vẻ vời là dựa vào thiên phú, người bình thường rất khó đạt tới cảnh giới mà thiên nhân nhất diện cần. Mặt khác còn có một chỗ khó chính là tu vi, thiên nhân nhất diện không thể đề cao tu vi, nhưng tiêu hao nguyên khí lại to lớn, dù sao ngươi cần tùy thời tùy chỗ gìn giữ bắp thịt cốt cách cải biến. Những thứ này đều cần nguyên khí duy trì, hơn nữa, muốn đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục, cần chất lượng, và số lượng nguyên khí đều rất khủng bố, hiện nay Nùng Mi đạo nhân là không đạt được. Khó trách lần này hắn chỉ mặc hắc bào, đồng thời không có dịch dung. Tổ An cất sách vào trong lưu ly bảo châu, nghĩ thầm có cái đồ chơi này thì thêm một kỹ năng mystic, về sau mặc kệ làm gì cũng hữu dụng. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, nghĩ tới thu hoạch hôm nay, Tổ An nhất thời cảm thấy tâm tình thư sướng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm rối loạn sợ hãi, tựa hồ còn kèm theo tiếng giải thích của người Tiêu Dao Lầu. Tổ An vội vàng triệu hoán đắc kỹ trở về, sau đó nằm ở trên giường, vừa đắp kín mình, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đá văng. Người nào? Tổ An giả bộ như vừa bừng tỉnh, mơ mơ màng màng đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn cửa, tựa hồ còn không biết tình huống rõ ràng. Đồng thời âm thầm quan sát xung quanh, đám người tiến đến này tu vi đều không thấp, mấy cái tương tự Dương Long, tên cầm đầu càng khoa trương hơn, nguyên khí ba động vô cùng trầm ổn, cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Tông sư, người ánh mắt tam giác rõ ràng kia, cùng Tôn Kế là một mô hình khác ra, hơn nữa nhìn tuổi tác chắc hẳn là phụ thân của đối phương, Quốc tướng Yến Quốc Tôn Tuần. Hắn vừa đến liền quan sát bốn phía, ánh mắt sắc nhọn, rất nhanh liền rơi xuống trên người Tổ An. Lúc này Tổ An hợp thời biểu hiện ra tính cách, tức giận quát. Các ngươi là ai, đều cút ra ngoài cho ta. Nghe hắn nói, Tôn Tuần không khỏi sầm mặt lại. Người trẻ tuổi thật là không sợ chết. Lúc này nhân viên công tác của Tiêu Giao Lầu cũng chạy vào, cầm đầu chính là bàn Tôn giả. Lúc này hắn hoàn toàn không có ngạo khí trước đó, ngược lại biểu hiện khá nịnh nọt. Tôn tướng, đến cùng là làn gió nào thổi ngài tới đây, bên trong có phải có hiểu lầm gì hay không? Đám người Đường Điềm Nhi cũng ở bên cạnh, trên mặt duy trì nụ cười nghề nghiệp, nàng vụng trộm liếc nhìn Tổ An, trong mắt có chút nghi hoặc, nghĩ thầm vì sao hắn tỉnh lại nhanh như vậy. Nhưng mà nghĩ nghĩ, đám người Tôn Tuần trực tiếp đạp cửa, đồng tỉnh lớn như vậy rất khó không thức, hơn nữa kháng tính của thân thể hải tộc không giống nhân tộc, cho nên nàng không quá để ý. Hiệu Lâm. Lúc này Tôn Tuần cười lạnh. Kế nhi của ta bị giết, ta không nên tới tìm hung thủ sao? Bàn Tôn giả kinh hãi. Cái gì, Tôn công tử xảy ra chuyện? Chẳng lẽ ngươi không biết? Ánh mắt của Tôn Tuần sắc bén theo dõi hắn. Khách nhân ra vào Tiêu Giao Lầu, hành tung đều được giữ bí mật, giữa các khách nhân không cách nào thăm dò hướng đi của khách nhân khác, chỉ có Tiêu Giao Lầu các ngươi mới rõ ràng con đường mỗi người rời đi. Bàn Tôn giả vội vàng giải thích. Tôn tướng, quan uổng, Tiêu Giao Lầu chúng ta kinh doanh nhiều năm như vậy, xưa nay không làm sự tình tổn hại lợi ích của khách nhân, đây là gốc rễ để chúng ta lập thân. Huống chi lần này Tôn công tử đầu giá mua đồ, tiền còn chưa trả hết, chúng ta hại hắn chẳng phải lỗ lớn sao? Tôn Tuần nhướng mày, nhiệt độ không khí cả phòng nhất thời hạ thấp xuống. Bàn Tôn giả đành phải kiên trì lấy giấy nợ ra cho hắn xem, đại khái nói chân tướng một lần, sau đó hỏi. Không biết ngọc bội kia còn ở trên người công tử không? Tôn Tuần hừ lạnh. Sớm đã bị người lấy đi. Hắn nhìn phiếu nợ một vòng, thật là nét chữ của nhi tử, phía trên còn có con dấu. Sự tình này Tôn Kế thông qua con đường đặc thù đã biết, sau khi hắn nghe tin lập tức dẫn người chạy đến tiếp ứng, không nghĩ tới vẫn trễ một bước. Nhìn Tôn Tuần thu phiếu nợ vào trong lòng, mí mắt của bàn Tôn giả co giật, có điều hắn biết tiền này khẳng định là không thu về được, còn không bằng của đi thay người, miễn cho đối phương giận chó đánh mèo đến Tiêu Giao Lầu. Quả nhiên, Tôn Tuần thu phiếu nợ xong, không còn làm khó dễ Tiêu Giao Lầu, mà nhìn về phía Tổ An. Người chính là số 333. Không sai. Tổ An đứng dậy nhàn nhạt đáp. Bắt lại cho ta. Tôn Tuần vung tay lên, một đám người như lang như hổ bổ nhào về phía Tổ An. Tổ An nhìn bàn Tôn giả và Đường Điềm Nhi. Đây chính là đạo đại khách của Tiêu Giao Lầu. Bàn Tôn giả do dự, Đường Điềm Nhi lại mở miệng trước. Tôn tướng, không biết vì sao lại bắt hắn. Đồng thời âm thầm truyền âm cho bàn Tôn giả, bây giờ nhiều khách đứng xem như vậy, một khi bọn họ cái gì cũng không làm. Về sau mặt mũi của Tiêu Giao Lầu cũng hủy, huống chi không thể đoạn con đường làm ăn với hải tộc. Bàn Tôn giả cũng nhức đầu, nhưng mà biết nàng nói có đạo lý, vội vàng đi ra ngăn cản. Tôn Tuần hơi nheo mắt. Thế nào, Tiêu Giao Lầu các ngươi bảo vệ hung thủ giết Kế Nhi? Bàn Tôn giả và Đường Điềm Nhi sững sờ. Hắn là hung thủ giết hại Tôn công tử, có phải có hiểu lầm gì không? Người của chúng ta trước khi chết lưu lại di ngôn nói hắn là hung thủ, làm sao, chẳng lẽ bản tướng còn gạt người? Tôn Tuần không kiên nhẫn nói, nếu không cố kỵ lực lượng sau lưng Tiêu Giao Lầu thâm bất khả trắc, chỉ sợ hắn sớm đã sang thành nơi này chôn cùng cho nhi tử, nơi nào còn có kiên nhẫn nói nhiều lời như vậy. Lúc này Tổ An mở miệng. Nói với nói vẫn, trong khoảng thời gian này ta một mực ở trong phòng, hơn nữa có Đường tiểu thư làm chứng, làm sao có thể đi ra ngoài giết người. Lời vừa nói ra, ánh mắt toàn trường đều rơi vào trên người Đường Điềm Nhi, nghĩ thầm nữ chủ trì xinh đẹp như thế, vừa rồi lại bồi số 333, khách nhân ngọc bài có đãi ngộ tốt như vậy sao? Khách nhân ngọc bài khác thì phiền muộn, đồng dạng là ngọc bài, vì sao chúng ta không hưởng thụ được? Bị mọi người nhìn chằm chằm, dù ngày thường Đường Điềm Nhi tự nhiên hào phóng, lúc này cũng không nhịn được sắc mặt đỏ bừng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng đành phải nói. Vừa rồi ta xác thực ở cùng hắn. Nàng cũng không thể nói mình mê choáng đối phương rời đi chứ, làm loại sự tình này với khách nhân ngọc bài, Tiêu Giao Lầu sẽ thành bê bối lớn. Xung quanh truyền ra tiếng thán phục, từng người ánh mắt mập mờ nhìn qua. Đường Điềm Nhi đỏ mặt, bộ dáng thẹn thùng không gì sánh được, tâm lý lại mắng những thối nam nhân kia gần chết, ai thắng về sau danh tiếng của bản cô nương ở trong lầu chỉ sợ sẽ hủy. Tổ An cảm giác được hệ thống thu đến điểm nộ khí, hắn nhìn kỹ, phát hiện khách nhân chiếm tỷ lệ rất ít, càng nhiều là nhân viên của Tiêu Dao Lầu, xem ra Đường Điềm Nhi ở Tiêu Dao Lầu là tình nhân trong mộng của đồng sự nha. Lúc này Tôn Tuần hừ một tiếng. Các ngươi không phải đang tiêu khiển ta sao? Vừa rồi mở cửa, nữ nhân này rõ ràng không ở trong phòng, hiện tại mới từ bên ngoài chạy đến, nàng làm sao có thể làm chứng? Tiêu Dao Lầu các ngươi bao che phạm nhân, không tiếc tạo ra hoang ngôn sơ hở trăm chỗ như thế. Tổ An giả vờ giật mình nhìn về phía Đường Điềm Nhi. Điềm Nhi, vừa rồi ngươi không ở trong phòng. Nhân viên của Tiêu Dao Lầu chua chua nghĩ, ngay cả Điềm Nhi cũng gọi, quan hệ giữa hai người này thật thân mật. Ai, tiểu tử này vừa tới liền ngủ với cô nương xinh đẹp nhất trong lầu, sao chúng ta lại khổ như vậy chứ? Dù so sánh với các hoa khôi ở lầu 2, Đường Điềm Nhi cũng chỉ hơn chứ không kém. Hơn nữa nói chuyện với ai cũng ngọt ngào ôn nhu, khí chất thân thiện không gì sánh được, cho nên nàng ở trong lầu có nhân khí cực cao. Lúc này Đường Điềm Nhi cũng phiền muộn, nghĩ thầm lúc nào ta và ngươi thân mật như vậy. Xem ra vừa rồi, hắn bị mình mê choáng, nằm mơ các sự tình kiều diễm, thật nghĩ ta đang cùng hắn ân ái. Nhưng tình cảnh này, nàng lại không có cách nào đi ra giải thích, chỉ có thể kiên trì thừa nhận. Ách, vừa rồi ta thấy ngươi ngủ say, nên không có đánh thức, mà ra ngoài một chuyến tắm rửa. Ai, hiện tại mọi người cho rằng ta và hắn ngủ, mấu chốt là thái độ hiện tại của ta cũng coi như ngầm thừa nhận, thật là xấu hổ chết người ta rồi. Nghe nàng nói, nam nhân khác đều dùng ánh mắt xem thường nhìn Tổ An, nếu mình có mỹ nhân như vậy tương bồi, chỉ sợ suốt cả đêm cũng sẽ không ngủ, tiểu tử này nhanh như vậy liền ngủ mất, được hay không thế? Cùng là nam nhân, Tổ An tự nhiên hiểu ánh mắt của bọn họ, trong lúc nhất thời nhất cả trứng. Hắn cũng có cảm thụ giống như Đường Điềm Nhi, chuyện này không là cách nào giải thích a. Tôn Tuần trầm giọng nói, coi như Đường cô nương nói là thật, vậy chỉ có thể chứng minh nàng và số 333 ở một đoạn thời gian còn lại hắn vẫn có thể ra ngoài phạm án. Đường Điềm Nhi do dự một chút vẫn nói, hồi tướng gia, ta rời đi, nhưng mà chỉ bằng thời gian uống cạn chung trà, ngắn như vậy hắn không có khả năng đi phạm án. Bàn Tôn giả âm thầm lo lắng, nghĩ thầm nàng cần gì ôm sự tình lên người mình, vừa rồi đi ra làm chứng đã tận tình tận nghĩa. Ngay cả Tổ An cũng ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, thực không nghĩ tới nàng sẽ công nhiên thiên vị mình. Tôn Tuần nhìn về phía Bàn Tôn giả, ánh mắt thoáng cái trở nên sắc bén. Tiêu Dao Lầu các ngươi có dám đảm bảo lời nói của nàng không? Bàn Tôn giả giật mình, lời này không thể tùy tiện đáp ứng, tuy hắn cũng không cảm thấy khách nhân số 333 có thể đi ra ngoài giết người, nhưng không muốn kéo Tiêu Dao Lầu vào sự tình này. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà nói, nếu tướng gia không tin chúng ta, có thể hỏi người của Tôn gia, trước đó ta thấy lúc Tôn công tử rời đi, cố ý lưu lại người ở bên ngoài giám thị khách nhân số 333. Xung quanh nhất thời vang lên tiếng xì xào, có thể tới nơi này không ai là ngu ngốc, lập tức minh bạch Tôn kế định làm gì, đáng tiếc không nghĩ tới còn chưa trả thù được số 333, mình đã chết mất xác rồi. Tôn Tuần nhướng mày, quay đầu lại ra hiệu, rất nhanh có một thị vệ bị mang tới. Vừa rồi công tử lưu ngươi ở chỗ này giám thị. Người kia vội vàng gật đầu. Hồi tướng gia, vâng. Vậy trong thời gian này, có dị thường gì không? Hắn có rời phòng không? Tôn Tuần tiếp tục hỏi. Người kia lắc đầu nói. Không có, tiểu nhân một mực thủ ở chỗ này, một lát không dám phân thần, hắn chưa hề đi ra. Tô An nói. Chân tướng rõ ràng chưa, vừa rồi nể tình người mất con đau lòng, cho nên mới nhẫn nại tính tình phối hợp các ngươi, hiện tại có phải nên nhận lỗi hay không? Bàn Tôn giả âm thầm lau mồ hôi lạnh. Tiểu tử này thật là ngé con mới sinh không sợ cọp, lời gì cũng dám nói. Tôn Tuần liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía cửa sổ. Hắn có khả năng từ nơi kia ra ngoài không, như thế thì vệ ngoài cửa sẽ không thể trông thấy. Bàn Tôn giả mở miệng. Không có khả năng, bên ngoài là hội trường, người đến người đi, hơn nữa không ít cao thủ, nếu hắn theo cửa sổ rời đi, khẳng định sẽ bị người khác phát hiện. Tổ An thì âm thầm cười lạnh, ai bảo Tôn kế tâm tư ác độc muốn đẩy ta vào chỗ chết. Kết quả người hắn lưu lại giám thị biến thành nhân chứng tốt nhất. Lúc này Tôn Tuần phất phất tay. Mang hắn về chậm rãi thẩm vấn. Đường Điềm Nhi và Bàn Tôn giả biến sắc, vội vàng hỏi. Tướng gia, cái này là vì sao? Đã chứng minh hắn trong sạch nha. Vậy vì sao trước khi Dương Long chết sẽ lưu lại dãy số của ngươi? Coi như không phải hắn tự mình động thủ, cũng rất có thể là đồng phạm bên ngoài phối hợp, mang đi. Tôn Tuần không muốn nói nhảm với bọn hắn, trực tiếp ra lệnh thủ hạ bắt người. Các hạ đường đường mệnh quan triều đình, lại xem mạng người như cỏ rác, võ đoán phán án như vậy. Tổ An cười lạnh. Trước đó ta và Tôn kế sinh ra xung đột, nhiều người nhìn thấy như vậy, hung phạm muốn vu oan giá họa, ta tự nhiên là thí sinh thích hợp nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi hắn không lau sạch chữ viết trên đất. Một là vốn không phải hắn giết, hắn không thẹn với lương tâm. Thứ hai, hắn và Tôn Kế xung đột mọi người đều biết, coi như lau sạch, người Tôn gia cũng sẽ tìm tới hắn, vậy còn không bằng giữ điểm đáng ngờ rõ ràng này. Mau đầu tiểu tử cũng dám dạy bản tướng làm việc. Mang trở về cẩn thận thẩm vấn, lục soát tang vật trong phòng. Tôn Toàn không có biểu cảm gì nói, coi như đối phương không phải hung phạm, nhưng đối phương đắc tội Kế Nhi, cũng phải thuận thế giết hắn để an ủi Kế Nhi trên trời có linh thiêng. Mặt khác người hôm nay tham gia đấu giá đều không cho đi, ta sẽ phái người tra hỏi từng cái. Sau khi nói xong lại nói với bàn tôn giả, cho ta danh sách người tham gia đấu giá hôm nay. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, mọi người đang ăn dưa xem kịch, ai biết mình cũng dính vào. Mọi người lập tức mặc kệ, ồn ào muốn đi, đồng thời công khai nghi vấn tín dự của Tiêu Dao Lầu. Bàn tôn giả lo lắng, vội vàng kéo Tôn Tuần qua một bên nhỏ giọng nói. Tướng gia làm như vậy là không được, những khách nhân kia đều là nhân vật có mặt mũi, nếu thân phận bại lộ, đến thời điểm mọi người sẽ không thu tay được. Xin tướng gia mở một con đường, còn lại Tiêu Dao Lầu chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Tôn Tuần nhíu mày, vừa rồi nói xong hắn cũng có chút hối hận, chưa nói Tiêu Dao Lầu bối cảnh không biết, chỉ nói những khách nhân kia, không chừng bên trong có đồng liêu của hắn, thật không tiện đắc tội. Nghĩ tới đây hắn dựa thế xuống thang nói. Thôi được, cho Tiêu Dao Lầu các ngươi mặt mũi, nhưng mà người này nhất định phải soát. Hiển nhiên hắn vẫn chưa hết hoài nghi với Tổ An, muốn tìm lý do mang hắn đi. Bàn tôn giả do dự, cuối cùng không có nói gì. Tôn Toàn đã cho hắn mặt mũi, nếu hắn một bước không lùi mà nói, rất có thể sẽ triệt để chọc giận đối phương, cuối cùng không cách nào kết thúc. Còn quan hệ với hải tộc Đức hay không không quan hệ, lần sau lại nghĩ phương pháp khác liên hệ. Đường Điềm Nhi muốn nói cái gì, lại bị hắn ngăn cản, chỉ có thể lo âu nhìn về phía Tổ An. Tổ An lại không kinh hoảng chút nào, lạnh nhạt nói. Người nói soát thì soát, dựa vào cái gì? Như thế ta nói ngươi ăn hai bát phấn, ngươi cần phải mổ bụng ra để chứng minh trong sạch. Tôn Tuần nghe không hiểu bát phấn hắn nói có ý gì, nhưng mà có thể phẩm vị ra vẻ trêu tức trong giọng nói, không khỏi âm thầm tức giận, nhiều năm như vậy, ai dám nói chuyện với hắn như thế, còn là một hậu bối trẻ tuổi. Đến từ Tôn Tuần, điểm nộ khí cộng 272 cộng 272 cộng 272. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là thừa tướng Yến Quốc? Tôn Tuần lạnh lẽo nói. Thừa tướng cũng phải giảng vương pháp nha, vừa rồi các chứng cứ đã chứng minh trong sạch, vì sao còn muốn mạnh mẽ khám xét ta? Tổ An lạnh nhạt nói. Tôn Tuần rốt cục không kiên nhẫn. Vương pháp, ở khu vực này, bản tướng chính là vương pháp. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng cười lạnh. Người chính là vương pháp, khẩu khí thật nha. Mọi người quay đầu, nghĩ thầm ai hổ báo như thế, dám ở dịch quận bất kính với Tôn Tuần. Mặt mũi Tôn Tuần tràn đầy sương lạnh, da mặt co rút. Trong mắt đã lộ ra sát cơ. Khách nhân của Tiêu Dao Lầu các ngươi quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tôn Tuần liếc nhìn bàn tôn giả, cười lạnh. Bàn tôn giả cảm thấy hôm nay, cả người béo thêm một vòng, sao nhiều kẻ ngông cuồng đến đây như vậy? Hắn nhìn người lên tiếng, mang mặt nạ phổ thông, hơn nữa từ lầu hai tới, không phải khách nhân ngọc bài tôn quý nhất, lúc này mới âm thầm buông lỏng. Hai vị đừng xúc động, sự tình nơi này không có quan hệ gì tới các ngươi. Hắn đã dùng tu vi quan sát đối phương. Nguyên khí ba động nhưng mà chỉ là lục phẩm, mặc kệ là Tôn Tuần hay mình, một cánh tay cũng có thể bóp chết bọn họ, cũng không biết lực lượng từ đâu tới. Hắn lại nghĩ tới số 333, bây giờ lục phẩm đều cuồng như thế sao? Vốn nghĩ cho đối phương bậc thang, đồng thời hiện ra tu vi của mình, bọn họ sẽ thức thời rời đi, ai biết hai người nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, thẳng thắn đi tới chỗ Tôn Tuần. Vừa rồi ngươi nói mình là vương pháp. Tôn Tuần nhướng mày, trực tiếp phân phó thủ hạ. Thất thần làm gì, còn cần ta mở miệng sao? Mình đường đường tông sư, lại là thừa tướng của chư hầu, vừa rồi cùng số 333 nói nhiều như vậy đã rất mất thân phận, bây giờ căn bản không thèm để ý hai người kia. Cảm nhận được chủ nhân bất mãn, những thị vệ kia như lang như hổ nhào qua. Ai biết đúng lúc này, đối phương lấy ra một tấm kim bài. Cây giấm. Những thị vệ kia sửng sốt, toàn bộ lầu ba an tĩnh lại, bởi vì mọi người đều thấy rõ chữ trên kim bài. Ngự tiền vũ lâm. Trong hoàng cung đến. Không phải ai cũng có tư cách dùng chữ ngự, rất nhanh mọi người đều kịp phản ứng. Đây là lệnh bài của Vũ Lâm Lăng, chuyên môn bảo hộ cấm cung an toàn, sao lại xuất hiện ở đây? Những thị vệ kia xin giúp đỡ nhìn về phía Tôn Tuần cũng biến sắc, bởi vì hắn nghĩ đến tình báo ngày hôm qua lấy được, tựa hồ đội ngũ không sai đã đến dịch quận. Trước đó thái thú dịch quận, quan viên Yến Quốc còn cố ý bày tiệc mời khách, kết quả tuy không sai gặp bọn hắn một lần, nhưng nói bị nhiễm phong hàn không xuống thuyền, mọi người hiểu đối phương thân phận trọng yếu. Không có tâm tư sinh ra quan hệ gì với quan trường dịch quận. Quan trường dịch quận cũng buông lỏng một hơi, dù sao ai không làm ra vài chuyện phạm pháp, Tuy chuyến này của Khâm Sai là nhằm vào Vân Trung quận, nhưng vạn nhất không cẩn thận tra ra dịch quận cái gì, thì không biết bao nhiêu người sẽ đầu rơi xuống đất. Tôn Tuần không ngờ tới, sẽ ở Tiêu Giao Lầu đụng phải người trong sứ đoàn Khâm Sai, hắn lập tức thay đổi khuôn mặt âm trầm, cười ấm áp. Hai vị tướng quân đường xa mà đến, Tôn Mẫu không có tiếp đón, sai lầm sai lầm. Nếu chỉ là thị vệ của Khâm Sai, hắn tự nhiên không cần khách khí như vậy, chủ yếu vì Vũ Lâm Lăng cơ bản đều do con cháu thế gia trong kinh thành kiêm nhiệm, sau lưng đều có các đại gia tộc, hắn không muốn không cẩn thận đắc tội những lão đại ở kinh thành kia. Đại nhân khách khí, thật sự là không dám nhận. Hai người này tự nhiên là Bùi Hữu và Cao Anh, hai người một cái ở Sòng Bạc thua đến mặt đỏ tí tai, một cái ở lầu hai đổ mồ hôi như mưa. Kết quả lầu ba lục tục ngon ngoe truyền đến bạo động, để cho hai người không còn cách nào chuyên tâm làm việc, chỉ có thể nổi giận đùng đùng tới xem xét tình huống. Vừa nhìn thấy Tổ An đang bị người làm khó dễ, con mẹ nó, Lan Ngải mạng dài sao? Sau đó vội vàng chạy ra giúp đỡ. Nghe hai người trào phúng, trong lòng Tôn Tuần thầm giận, trên mặt lại không có biểu hiện ra. Hôm nay Khuyển Tử bị người cướp bóc mưu sát, ta đang ở chỗ này tra án, bởi vì mất con đau lòng, nhất thời xúc động không lựa lời, mong hai vị tướng quân không nên trách. Lời vừa rồi nói ở dịch quận không có vấn đề, nhưng thật bị truyền về kinh thành, sẽ có phiền phức không nhỏ. Tuy triều đình không có khả năng bởi vì chút chuyện này mà làm gì hắn, nhưng lưu cho hoàng thượng hoặc triều đình ấn tượng xấu, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quan lộ sau này. Ồ, hai người vội vàng chạy đến, nên không biết chuyện gì phát sinh, thế là thẳng thắn đi tới chỗ Tổ An hỏi thăm, Tổ An đại khái nói một lần. Nguyên lai bọn họ nhận biết. Tôn Tuần nhìn ở trong mắt, mày không khỏi nhíu lại, cái này không dễ làm. Bàn Tôn Giả cũng trừng to mắt, sau đó vô ý thức nhìn về phía Đường Điềm Nhi, nguyên khí truyền âm nói. Không phải nói hắn là hải tộc sao? Đường Điềm Nhi cũng mờ mịt. Ta cũng không biết, chẳng lẽ hiện tại hải tộc liên thủ với triều đình? Cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà hiện tại Bàn Tôn Giả không có thời gian nghĩ những thứ này, vừa nghĩ tới bây giờ ngay cả Không Sai, thị vệ hoàng cung cũng liên lụy vào. Hắn lo lắng sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi với Tiêu Giao Lầu, sau khi sự việc xảy ra, thượng cấp hơn phân nửa sẽ trách phạt hắn làm việc bất lợi. Bùi Hữu và Cao Anh nghe Tổ An kể xong, tức giận nhìn về phía Tôn Tuần. Tôn đại nhân, các chứng cứ đều chứng minh hắn vô tội, vì sao còn muốn bắt hắn? Tuy tu vi của đối phương cao, nhưng đều là thần tử đại chu, bây giờ bọn họ phụng chỉ phá án, lại thêm ở trong kinh thành nhìn quen lão đại, thậm chí ngay cả trong gia tộc cũng không thiếu cao thủ như Tôn Tuần, làm sao để có thể hắn vào trong mắt? Cái này... Tôn Tuần thoáng chần chờ, liền sửa lời nói. Là ta cân nhắc không chu toàn. Đối phương có quan hệ với sứ đoàn Khâm Sai, không phải hắn có thể dựa vào quyền lực làm loạn được. Lúc này Tổ An mở miệng nói. Biết sai có thể thay đổi thì không gì tốt hơn. Về sau Tôn đại nhân phải chân tâm thực ý làm việc vì dân chúng, không nên lạm dụng quyền lực mà triều đình giao cho ngươi. Tôn Tuần, cho ngươi hai lạng màu sắc, ngươi còn mở cả xưởng nhuộm. Bị răng dạy như thế, trên mặt hắn cũng không nhịn được. Xin hỏi các hạ quan cư chức gì? Đến từ Tôn Tuần, điểm nào khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Tổ An lạnh nhạt nói. Ta không quan không chức, đạo lý vừa rồi chỉ cần là thiên hạ bất tính ai cũng có thể nói được, chẳng lẽ Tôn đại nhân cảm thấy có cái gì không đúng? Hô hấp của Tôn Tuần cứng lại, nửa ngày mới phun ra một ngụm. Nói rất đúng. Đến từ Tôn Tuần, điểm nổ khí cộng 745 cộng 745 cộng 745. Sắc mặt hắn tái xanh, để lại một câu nói liền phải tay áo bỏ đi. Lúc này người trong Tiêu Giao Lầu mới buông lỏng một hơi, nhưng mà vẫn cảnh giác nhìn về phía đám người Tổ An. Nơi này dù sao cũng thuộc về khu vực u ám, mấy người kia có bối cảnh kinh thành, để toàn thân bọn hắn không được tự nhiên. Bàn Tôn Giả vội vàng cười lầm lành nói. Mời mấy vị khách quý vào trong, vừa rồi chúng ta có mắt không tròng, có chỗ lãnh đạm, xin mấy vị đừng trách. Hắn muốn nhân cơ hội này tạo mối quan hệ với đối phương, dù sao Không Sai cũng là người nha, tự nhiên sẽ có điểm yếu, những năm này Tiêu Giao Lầu cũng không phải chưa hối lộ qua Không Sai. Tổ An cười cười. Không cần, chúng ta còn có việc, không quấy rầy. An công tử phải đi sau. Đường Điềm Nhi lưu luyến không rời nhìn hắn, nếu không phải trước đó Tổ An thấy nàng thi triển mê hương, chỉ sợ còn thật cho rằng An tình chân ý thiết với mình. Ngày khác sẽ trở lại thăm cô nương. Tổ An nhẹ nhàng vỗ mông nàng, còn luyến tiếc bóp bóp mấy cái, thật có giảng, sau đó cười ha ha rời đi. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, mặt Đường Điềm Nhi đỏ bừng. Gia hỏa này lại chiếm tiện nghi của bạn cô nương. Bỗng nhiên nàng ý thức được làm nửa ngày mình ngay cả tính danh và thân phận của đối phương cũng không biết. Những năm này nàng trường ca thiện múa, đùa bỡn các lộ nam tử ở trong lòng bàn tay, hôm nay lần đầu tiên có cảm giác bị người khác chơi. Trước đó hắn đến cùng có bị ta mê đảo hay không? Đường Điềm Nhi nhẹ chau mày, có điều rất nhanh nhãn miệng cười. Nam nhân thú vị, ta thích. Một bên khác, bàn tôn giả tự mình đưa đám người Tổ An rời đi, vốn hắn còn lo lắng đợi lát nữa làm sao để đối phương phối hợp quy củ ra vào của Tiêu Dao Lầu. Ai biết Tổ An chủ động phối hợp tiến vào xe ngựa, hắn không khỏi lòng sinh cảm kích. Bởi vì sự tình tôn kế, tự mình đưa bọn hắn đến phụ cận cầu tàu mới rời đi. Cần gì đi sớm như vậy, ta còn chưa chơi chán. Hiện tại không có người khác, Bùi Hữu rốt cục có thể nói ra phiền muộn trong lòng. Tổ An cười nói, vừa rồi người ta không có bảo ngươi trả tiền còn chưa biết đủ. Bùi Hữu cười hì hì nói, chỗ nào bằng Tổ đại ca, ngay cả nữ nhân xinh đẹp nhất Tiêu Dao Lầu cũng tới tay, ta ở lầu hai nghe qua, Đường Điềm Nhi kia được công nhận là Tiêu Dao Lầu đệ nhất mỹ. Keo Anh gật đầu, ta ở lầu một cũng nghe không ít người nói đến nàng, nàng là nữ tử nổi danh nhất Tiêu Dao Lầu, du tẩu ở trong các nam nhân như cá gặp nước. Tổ huynh ngươi cũng phải cẩn thận chút, đi thận là được, đừng đi tâm. Đa tạ nhắc nhở. Tổ An biết hắn có hảo ý, nhưng mà trước đó kiến thức những thủ đoạn kia của Đường Điềm Nhi, chỉ sợ những nam nhân kia đều là bị nàng đùa bẩn xoay quanh, không có người thật chiếm được tiện nghi gì. Thấy hắn tự hồ không nghe lọt, Cao Anh thở dài, nghĩ thầm hắn huyết khí phương cương, xác thực khó nhịn được mỹ nữ tuyệt sắc dụ hoặc. Cũng không thuyết phục nữa, mà trực tiếp chuyển đổi đề tài. Tổ huynh, ngươi vội vã gọi chúng ta trở về là có thâm ý gì sao? Tổ An gật đầu. Đương nhiên, tôn tuần kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Bùi Hữu nhướng mày. Thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám động thủ với chúng ta? Sao hắn lại không dám, không phải đã đến rồi sao? Tổ An nhìn xa xa thở dài nói. Hai người giật mình, vội vàng theo ánh mắt hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện thuyền của sứ đoàn bị vây không ít người, đi đầu chính là Tôn Tuần. Chẳng lẽ hắn còn muốn đến sứ đoàn Dương Oai? Bùi Hữu cười lạnh nói, vừa rồi ở Tiêu Dao Lầu bọn họ còn không sợ, huống chi bây giờ trở lại sân nhà của mình. Thế gia đại tộc từ kinh thành đi ra, trên người tự nhiên có một loại ngạo khí. Huống chi lần này bọn họ gánh vác hoàng mệnh, là không sai đại thần, càng có thể đi ngang. Vẫn là Cao Anh ổn trọng hơn, trầm giọng nói. Chúng ta từ một phương hướng khác lên thuyền, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra lại nói. Mấy người đi địa phương như Tiêu Dao Lầu, dù sao cũng không phải sự tình sáng rọi gì, lo lắng Tôn Tuần dùng cái này làm văn chương. May mắn vừa rồi bọn họ không lộ mặt, đến thời điểm thực chất vấn, bọn họ hoàn toàn có thể không thừa nhận. Mọi người vụng trộm lên thuyền, thay y phục xong mới đi ra ngoài. Tăng Hoàng đang tiếp đãi đối phương, tuy quan chức và tu vi của Tăng Hoàng thấp hơn, nhưng bây giờ là không sai, để Tôn Tuần chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Tăng đại nhân, tình huống như thế nào? Mấy người đi qua dò hỏi. Tăng Hoàng nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là quốc tướng Yến Quốc Tôn đại nhân, mấy vị này là Đông Cung Trung Thứ Tử, Vũ Lâm Trung Lang tướng Tổ An. Sau khi giới thiệu xong, mọi người theo lễ nghi chào hỏi Tôn Tuần, Tôn Tuần